Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, chương 1577, Mặc Không Hạ Ngoan Thủ. Cái gì à? Tại sao có thể như vậy? Thứ hai đại thần sử. Này là lúc nào xuất hiện sự tình à? Tại sao ta cảm giác hắn hình như là Long Hoàng học trò đây? Sẽ không lầm chứ, ta cảm thấy được hết thảy các thứ này nhất định là giả. Chính là vốn là chúng. Ta đều là làm như vậy, chuyện tại sao phải đổi? Ở Đông Thần Châu làm việc, các vị hư vô tiên quân bọn thủ lĩnh mỗi một người đều ở biểu đạt chính mình bất mãn, ngược lại chân chính muốn nghe lời này nhân cũng không nhiều. Hơn nữa có một bộ phận rất lớn nhân từng thấy Long Hoàng học trò thân phận thời điểm thạch đầu tử. Cho nên bọn họ hoài nghi là Long Hoàng nhân uy hiếp Mặc Không Sở Chí. Dù sao nói Đại Tống hướng đông địa phương bây giờ đều là Long Hoàng đám người khống chế toàn diện. Bên dưới địa phương, cho nên nói rất nhiều thủ lĩnh coi như thạch đầu tử nói này một ít lời đoán là đánh giám. Nhất là ở thạch đầu tử cùng Mặc Không vị trí phương có mấy cái như vậy nhân đang hưởng thụ dưới người mỹ nữ hoặc là hưởng thụ trong tay sát hại. Thủ lĩnh bọn họ đem chuyện nào truyền đạt đi xuống sau khi nơi này những cao thủ hư vô tiên quân không ngừng lại ý tứ. Còn có người cao giọng oán giận nói: thủ lĩnh ngài đây là làm gì nha, chúng ta cũng không thể chơi đùa một nửa dừng lại đi. Chính là để cho chúng ta chơi xong không được. Người thủ lãnh này thật ra thì căn bản không biết thạch đầu tử bọn họ liền ở cao không chi chung. Chính hắn tự mình cũng rất muốn hưởng thụ đi xuống loại tà ác này, cách làm rất dễ dàng để cho nhân mê mẫn. Kết quả là hắn nhẹ nhàng khoát tay nói: lần sau không được phá lệ, tiếp tục cáp đến tới cho ta cũng tới một người đẹp. Mà ở vào giờ phút này cao không chi trung thạch đầu tử sắc mặt biến rất là không vui, ác liệt ánh mắt trực tiếp rơi vào Mặc Không trên người. Ở Mặc Không có chút vẻ mặt bối rối bên trong, thạch đầu tử tức giận mà nói: đây chính là ngươi bọn thuộc hạ sao? Ngươi hạ hiệu lệnh cũng không tính, phụ thần ta hạ hiệu lệnh bọn họ cũng dám trì hoãn nữa, còn phải hưởng thụ một phen. Ngươi cái này thần sứ theo ta thấy là không cần thiết tiếp tục làm tiếp. Lời nói tới chỗ này, thời điểm hai tay thạch đầu tử gần như cùng lúc đó động tác, hắn một thân hư vô nguyên loại lực hóa thành 96 triệu trạng thái, tựa hồ phải đem Mặc Không trong thân thể những thứ kia nguyên loại thu hồi đến thân thể của mình trong. Mặc Không mắt thấy cái tình huống này đó là hù dọa, phải mau lại một lần nữa lễ bái ở thạch đầu tử trước người. Phụ thần quân kỷ chính là đại sự này Mặc Không biết. Nhưng là ở bất kỳ một cái nào trong quân đội tóm lại sẽ có như vậy một đám người như vậy, cho nên mời phụ thần ngài cho ta một cái cơ hội được chứ. Mặc Không bảo đảm ta đây cũng làm người ta các nơi kiểm tra tạo thành quân kỷ tuần tra quan, chỉ cần là Đông Thần Châu địa phương ai không tuân theo phụ thần mà nói hết thảy giết chết không bị tội. Mặc Không lớn tiếng yêu cầu, vòng quanh hắn nói ra bản thân toàn bộ ý nghĩ mới đều là ở nhất trí bảo vệ phụ thần uy nghiêm. Mà thạch đầu tử đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt, bộ mặt biểu tình vẫn như cũ là như vậy bình thản. Thật ra thì hắn nơi nào giết được vị này gọi là Mặc Không ra hỏa. Hắn hay lại là địa tiên đỉnh phong thực lực, đây coi như là có thể vượt cấp cũng không đạt tới loại độ cao này. Vì vậy chỗ này làm hết thảy cũng chẳng qua là dọa một chút hắn chỉ như vậy mà thôi. Với là sau đó một khắc thạch đầu tử thân thể khôi phục lại bình tĩnh bộ dáng, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Lại đang Mặc Không liên tục dập đầu bên trong, thạch đầu tử ngang ngược vẫy tay mà nói: đi chính ngươi nhân, ta muốn chính ngươi xử lý, nghe rõ chưa? Nếu như không thể để cho ta hài lòng, tử chính là ngươi. Tuân lệnh phụ thần, tuân lệnh phụ thần, ta đây phải đi làm ngài ở phía trên nhìn, nhất định khiến ngài hài lòng. Mặc Không xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, thân hình vào thời khắc này lay động một cái sau khi phá toái hư không trực tiếp na di đến phía dưới đi. hắn làm như vậy là có chính mình đạo lý, không muốn để cho người phía dưới phát hiện phụ thân thật ra thì ở chỗ này. Mặc Không vừa đưa ra làm lại chính là mặt đầy ngang ngược học thạch đầu từ bộ dáng đem chắp hai tay sau lưng, sau lưng ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Mà những thứ kia đang hưởng thụ sắc đẹp và sát hại hư vô tiên quân môn cũng vào lúc này phát hiện hắn, từng cái vội vàng dừng lại trong tay động tác, thu hồi đao nhấc lên quần hàng mới tinh trận hình, hướng nơi này Mặc Không chạy tới. Cái kia thần sứ đại nhân, ngài làm sao tới? Bái kiến thần sứ đại nhân, bái kiến thần sứ đại nhân. Nhóm người này những cao thủ hư vô tiên quân có chút chột dạ nhìn Mặc Không lễ bái, thời điểm lại có chút cả người phát run, bởi vì Mặc Không nhìn như vậy nhân thời điểm kia nhất định là có người muốn chết. Lạnh lùng nhìn nhóm người này, Mặc Không không nói câu nào, hai tay liên tục một cái động tác hư không kính tượng một lần nữa tại hắn thần niệm dưới tác dụng truyền cho Đông Thần Châu toàn bộ hư vô tiên quân thủ lĩnh. Thế nào thần sứ đại nhân? Xin hỏi thần sứ đại nhân còn có chuyện gì không có phân phó rõ ràng sao? Các nơi hư vô tiên quân người cầm đầu đều tò mò hỏi kính tượng trong tấm hình Mặc Không. Mà lúc này đây Mặc Không chính là đem kính tượng hình ảnh trực tiếp nhắm ngay phía dưới này một nhóm lễ bái trên đất, có ngay cả quần đều không nói tốt hư vô tiên quân các tướng sĩ trên người. Ở tất cả mọi người hiếu kỳ bên trong, Mặc Không đưa tay chỉ một cái đám người này tức giận nói. Mới vừa rồi truyền hiệu lệnh chính là ta cùng phụ thần đệ nhị phân thân đồng thời không phát ra. Được, ở nơi này sau khi ta tự mình tìm một chỗ nhìn một chút, vẫn còn có nhân làm phụ thần nghiêm cấm bằng sắc lệnh sự tình, này đơn giản là không đem phụ thần coi vào đâu. Cho nên nhóm người này kết quả đều chỉ có đưa một cái tự chết. Mặc Không tiếng nói sau khi hạ xuống một tay tại trong hư không vừa nhấc cấp bậc đại đế lực lượng vào thời khắc này nhô lên cường. Hãn khí tức trực tiếp đem nơi này tất cả mọi người cũng cho nghiền ép ở tại hạ vô tình sát lục chi. Khí tràn ngập toàn trường. Không không không thần sứ đại nhân, chúng ta lập tức sẽ chấp hành. Đúng vậy thần sứ đại nhân, xem ở chúng ta ăn tiền mã hậu nhiều năm như vậy phân thượng, cho chúng ta một cái cơ hội đi. Đây chỉ là chuyện nhỏ a, thủ lĩnh cùng các tướng sĩ vội vàng cầu xin tha thứ, hy vọng có thể lấy được bỏ qua. Nhưng là câu nói sau cùng nói rõ lộ vẻ không đúng, người kia vừa mới nói xong, hắn cả người ngay tại tất cả mọi người trước mặt vỡ ra nổ thành một đám mưa máu. Ngươi dám nói phụ thần nói chuyện là chuyện nhỏ, ngươi liền thứ nhất chết. Mặc Không lạnh lãnh vô tình, toàn bộ các nơi hư vô tiên quân các tướng sĩ cũng bị dọa sợ đến cũng không dám thở mạnh xuống. Thần sứ đại nhân, chúng ta không có làm những chuyện này, cho nên chúng ta cũng có thể còn sống biết bao. Đúng vậy, ta cũng không tham dự, có mấy cái mới vừa rồi chẳng qua là yên lặng xem không có nhúng tay hư vô tiên quân tu hành giả muốn không quan tâm. Nhưng mà Mặc Không lạnh lùng ánh mắt chấn nhiếp toàn bộ thần châu đại lục hư vô tiên quân cao thủ, ngang ngược sát âm truyền khắp tất cả mọi người trong tay. Một tiểu đội vô luận có người phạm sai lầm hay là có người không phạm sai lầm, tội kia trách đều là giống nhau, cho nên một đội này nhân chính là các ngươi cảnh giác điển hình. Ta bất kể những người này làm vẫn là không có làm, cũng phải giống như những người khác tiếp nhận. Giống vậy trừng phạt, không tuân theo phụ thần hiệu lệnh người chết, không có chỗ chôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.